Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 15, bên ngoài vùng cấm ở ngoài đại lực xút xa. Thời gian, 18 tháng 5 năm 2012 mà Blackburn phương diện ngày hôm nay sắp xếp ra chính là một cái 4-4-2 trận hình. Thủ môn nước Anh biên giới Paul Robinson, 4 hậu vệ phân biệt là Simpson, Samber, Nelson cùng Martin Olsen, 4 giữa sân là Emerton, Kerimoglu, Andrew cùng Vogel, cặp tiền đạo là McCarthy cùng Santa Cruz. Từ cái đội hình này đến xem, Blackburn cũng không có phái ra bọn họ mạnh nhất đội hình đến. Bọn họ là thật không có đem Hoffenheim cho để ở trong mắt à. Hoffenheim cổ động viên còn thật không có nhiều người như vậy ở đây sao đại sân vận động bên trong. Vì là Hoffenheim cố lên trợ uy đây. Hoffenheim cổ động viên hưng phấn không thôi. Hơn nữa Hoffenheim đội sắp tham gia Bundesliga. Hoffenheim cổ động viên càng thêm hưng phấn. Từng cái ở trong sân bóng điên cuồng gào thét. Vì là Hoffenheim cố lên trợ uy. Những người từ Mannheim, Heidelberg cùng Sinsheim chờ mà dâng lên đến cổ động viên đồng dạng có chút hưng phấn. Rốt cục có thể khoảng cách gần như vậy địa quan sát Bundesliga. Hơn nữa hiện ở tại bọn hắn cũng có chính mình đội chủ nhà. Đương nhiên, bây giờ còn có phần lớn ra hỏa vẻn vẹn là tới xem một chút náo nhiệt. Muốn những người này đem Hoffenheim xem là đội chủ nhà. Vậy sẽ phải nhìn Hoffenheim đội có bản lãnh hay không đánh động những này fan bóng đá. Ngày hôm nay cũng chính là lần thứ nhất làm Hoffenheim đội trưởng ra thi đấu. Đứng ở đội bóng mặt trước, cảm nhận được trên vai của mình trách nhiệm. Song quyền của hắn nắm chặt, hắn nhất định sẽ không Ralf Rangnick đối với hắn kỳ vọng cao. Ở toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, hai bên cầu thủ tùy tùng bản cuộc tranh tài trọng tài chính đi vào Carbon Arena. Hoffenheim, Hoffenheim, Hoffenheim. Trong nháy mắt, từ trên khán đài vọt tới giống như thủy triều tiếng hoan hô. Cung chính liền phảng phất bị cái kia kinh thiên sóng lớn cắn nuốt mất rồi giống như vậy. Toàn thân nhiệt đến nóng lên, hưng phấn không thôi. Thiên, đó là cung. Hắn đi ở mặt trước. Hắn là đội trưởng. Trên khán đài lập tức muốn nổ tung lên. Ai cũng không nghĩ tới cung chính gặp ở cuộc tranh tài này bên trong nhậm chức đội bóng đội trưởng. Chuyện này quả thật là làm cho người ta khiếp sợ. Đồng thời, Blackburn trên ghế giáo luyện Paul In đồng dạng cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới người này như thế tuổi trẻ liền trở thành Hoffenheim đội trưởng. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Xem cung chính như vậy có thực lực cầu thủ ở Hoffenheim như vậy đội bóng nhỏ bên trong làm đội trưởng cũng không đáng kinh ngạc. Hắn cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Có điều, Paul In cũng vì cung chính cảm thấy đáng tiếc. Để Euro chiếc giày vàng đành phải với như vậy đội bóng nhỏ bên trong. Quả thực là quá khuất tài. Vẫn là đến Blackburn đi. Đến rồi Blackburn hay là cái này mùa giải liền có thể xung kích tư cách tham dự Champions League đây. Nói thật, hiện nay này chi Hoffenheim đối với Blackburn huấn luyện viên Paul In tới nói xác thực quá mức xa. Lạ, đương nhiên hắn cũng sẽ không cho là này chi Hoffenheim gặp mạnh bao nhiêu. Tại đây chi Hoffenheim đội bên trong, hắn cho rằng cung chính là duy nhất đối với bọn họ có uy hiếp cầu thủ. Vì lẽ đó, ở lúc trước thời điểm, Paul In liền cho đội bóng trung vệ Samber một lời nhắc nhở. Muốn hắn thật chặt tập trung cung chính, không muốn ở vùng cấm bên trong cho cung chính cơ hội. Còn ở ngoài vùng cấm diện mà, phòng thủ cung chính thời điểm không muốn nhào đến quá hung. Đối phương lực bộc phát cùng tốc độ đều rất mạnh. Có thể thấy Paul In đối với cung chính vẫn có nhất định hiểu rõ. Nếu không thì hắn sẽ không làm ra như thế cẩn thận nhìn chăm chú phòng thủ chi tiết nhỏ đến. Có điều, tuy rằng bọn họ căn dặn rất cẩn thận, thế nhưng Blackburn cầu thủ tựa hồ cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Ở trong lòng bọn họ đều cho rằng người này bắt được Euro vua phá lưới nên rất lớn một phần đều là vận khí thành phần, bọn họ cho rằng cái tên này không đáng để lo. Samber cũng là cho là như thế. Tuy rằng hắn ở bề ngoài rất cung kính mà đáp ứng rồi đội bóng huấn luyện viên. Hiện trường cổ động viên đối với Cung Chính nhậm chức đội bóng đội trưởng một chuyện chỉ là có chút kinh dị, cũng không có quá nhiều nói cái gì. Bọn họ đều sẽ sự chú ý vùi đầu vào cuộc tranh tài này bên trong đi. Dù sao lập tức Bundesliga liền muốn bắt đầu rồi. Bọn họ muốn nhìn một chút Hoffenheim các cầu thủ gần nhất trạng thái. Mà Cung Chính cái tên này cũng là nhiều như vậy trận đấu giao hữu đến lần thứ nhất xuất hiện ở các cổ động viên trong mắt. Vì lẽ đó Hoffenheim đội bóng thì càng thêm quan tâm Cung Chính. Rất nhanh ở trọng tài chính một tiếng còi bên dưới. Thi đấu lập tức khai hỏa. Đầu tiên mở bóng chính là đội chủ nhà Hoffenheim đội. Hoffenheim đội vừa lên đến liền triển khai bọn họ đòn sát thủ cái kia áp bức tính cực cường tấn công. Điên cuồng áp bức Blackburn. Blackburn phương diện căn bản cũng không có nghĩ đến Hoffenheim như vậy thăng hạng dĩ nhiên gặp. Không có thăm dò trực tiếp điên cuồng công kích. Ở trong lòng bọn họ, Hoffenheim như vậy thăng hạng thực lực nên không mạnh. Ở tấn công bên trong hẳn là không cái gì thành tựu. Chính là dòng dã phòng thủ phản kích mà thôi. Tuy rằng, lúc trước Blackburn huấn luyện viên Paul In cũng đối với Hoffenheim làm một chút điều tra. Cũng biết đối phương giỏi về đánh thế tiến công bóng đá. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Ralf Rangnick dĩ nhiên ở đối mặt bọn họ mạnh mẽ như vậy đối thủ thời. Điểm, lại vẫn sẽ chọn đánh mạnh. Này ra ngoài dự liệu của hắn. Theo suy nghĩ của hắn, Hoffenheim liền nên cụp đuôi đến phòng thủ. Nhưng là sự thực cũng không phải là như vậy. Điều này làm cho Paul In rất không có mặt mũi. Hắn cho rằng Hoffenheim đội sở dĩ dám điên cuồng như thế địa công đi ra. Vậy nếu không có đem bọn họ Blackburn để ở trong mắt. Điều này làm cho Paul In phi thường tức giận. Một nhánh lần thứ nhất thăng vào Bundesliga đội bóng nhỏ dĩ nhiên không có đem chuẩn Âu chiến tư. Cách đội bóng để ở trong lòng. Chuyện này quả thật quá ngông cuồng. Quá kiêu ngạo. Paul In sắc mặt rất khó nhìn. Được rồi. Các ngươi không phải muốn công sao? Các ngươi không phải là không có đem để ở trong lòng sao? Các ngươi không phải xem thường Blackburn thực lực sao? Tốt lắm. Ca liền thu hồi lại. Ca liền cho ngươi ra vẻ đáng thương. Chờ ngươi lơ là bất cẩn. Toàn tuyến để lên thời điểm. Các ngươi sẽ biết tay. Paul In cười gằn đi tới bên sân. Hướng về trên sân cầu thủ ra hiệu thu về. Bày ra phòng thủ tư thái. Điều này làm cho trên sân bóng Blackburn cầu thủ rất là giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới huấn luyện viên trưởng dĩ nhiên có ý nghĩ như thế. Bọn họ nhưng là Premier League thứ 7 đội bóng. Bọn họ nhưng là chuẩn Âu chiến tư cách đội bóng. Làm sao có thể ở Hoffenheim như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua quen mặt nông thôn đội bóng. Nhỏ trước mặt yếu thế đây. Tuy rằng trong lòng uất ức. Thế nhưng Blackburn cầu thủ vẫn là đang thi hành Paul In chiến thuật. Có điều. Trong lòng hắn còn là phi thường xem thường Hoffenheim đội bóng này. Bọn họ cũng không tin Hoffenheim gặp nhấc lên sóng gió gì. Bọn họ tuy rằng bày ra phòng thủ tư thái. Thế nhưng phòng thủ tương đương phân tán. Căn bản cũng không có đem Hoffenheim để ở trong mắt. Bên sân Hoffenheim chủ soái Ralf Rangnick thông qua mấy phút đồng hồ này thi đấu cũng nhìn ra. Blackburn cầu thủ ý nghĩ. Hắn khẽ mỉm cười. Đối thủ dĩ nhiên không có đem bọn họ để ở trong lòng. Xem ra cuộc tranh tài này đối phương là phải bị thiệt thòi a. Trên sân bóng. Thường xuyên cùng Blackburn các cầu thủ đối kháng Hoffenheim cầu thủ liền càng rõ ràng Blackburn. Các cầu thủ ý nghĩ. Đối phương dĩ nhiên xem thường chính mình. Hoffenheim các cầu thủ dồn dập cười gằn. Bọn họ quyết định cho Blackburn cầu thủ một bài học. Bên trong hậu trường, Salihovic ở cầm bóng sau khi trực tiếp lên chân truyền xa. Bóng đá lập tức từ Salihovic dưới chân bay ra. Phi hành trên không trung 50 mét sau. Tinh chuẩn địa rơi xuống Cung Chính trước người 1 mét vị trí. Cái này bóng không có tự quay. Dừng bóng độ khó không lớn. Hắn chỉ cần đưa chân là có thể ung dung dỡ xuống bóng đá. Salihovic cái này chuyền bóng chuyển được tốt vô cùng. Hơn nữa còn là như vậy khoảng cách dài chuyền bóng dài. Đồng thời chuyền được như vậy tinh chuẩn. có thể thấy được người Serbia chuyền bóng bản lĩnh thâm hậu. Bên sân Blackburn, huấn luyện viên Paul In gặp lại này chân chuyền bóng dài thời điểm. Trước mắt cũng là sáng ngời, đồng thời trong lòng cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới Hoffenheim như vậy, đội bóng nhỏ bên trong dĩ nhiên gặp có chuyền bóng lợi hại. Như vậy cầu thủ, xem ra nhà này đội bóng nhỏ cũng thật là ngọa hổ tàng long a. Blackburn cầu thủ căn bản cũng không có đem Hoffenheim cầu thủ để ở trong lòng. Bọn họ phòng thủ tương đương phân tán. Coi như là ở lúc trước Paul In từng căn dặn Samber cũng không có nói ra tinh thần đến. Cũng không có đối với cung chính tiến hành nghiêm cẩn phòng thủ. Vì lẽ đó, vào lúc này, cung chính bên người rất không có phi thường nhiều thời giờ đến cân nhắc dùng phương thức gì cái gì cước pháp đến dừng lại cái này. Bóng đến, tuy rằng không có cao cường ép phòng thủ, thế nhưng cung chính vẫn là nghiêm ngặt yêu cầu mình. Dùng cấp tốc nhất, thích hợp nhất, hợp lý nhất cước pháp đến dừng lại này bóng. Dù sao đây là trận đấu giao hữu, cũng không phải thật sự là giải đấu. Nếu như là ở giải đấu bên trong gặp phải như vậy phòng thủ, cung chính tuyệt đội gặp lấy ổn thỏa nhất phương pháp đến ngừng này bóng. Coi như lãng phí thời gian cùng thời cơ đều được. Thế nhưng đây là trận đấu giao hữu, hắn nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Chỉ có như vậy yêu cầu nghiêm khắc chính mình, sau đó hắn trong trận đấu mới sẽ không thường thường sai lầm. Cung chính nhanh chóng đuổi tới, duỗi ra chân dùng MU bàn chân đi tà bóng đá. Bóng đá dán vào MU bàn chân hoạt rơi trên mặt đất. Không có phát sinh biến tuyến nhảy đánh tình huống. Hơn nữa này bóng vừa vặn đứng ở cung chính trước người. Cái này bóng ngừng đến tốt vô cùng. Bên sân Blackburn, huấn luyện viên Paul In mắt thấy cung chính dừng bóng. Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Cung chính trước mặt căn bản cũng không có phòng thủ đội viên. Nếu như người này vào lúc này sút gôn, như vậy liền nguy hiểm. Tuy rằng, nghe nói cung chính ra hỏa dưới chân kỹ thuật không được. Thế nhưng, điều này cũng hết sức nguy hiểm. Chết tiệt Samber, làm sao có thể không dán lên đi đây? Paul In trong lòng phàn nàn nói. Mà ngay tại lúc này, dừng lại bóng đá, cung chính nhanh chóng về phía trước bước nhanh chân. Nhanh chóng địa vung lên đùi phải, tàn nhẫn mà đánh hướng về hắn dừng lại bóng đá. Vòng ngoài cấm địa Samber mắt thấy cung chính phải dùng hết sức sút xa. Trong lòng hắn bỗng nhiên căng thẳng, điên cuồng lao ra, như một con chó điên như thế địa lao ra, đánh về phía cung chính. Tuy rằng hắn ở trong lòng không lọt mắt cung chính cái tên này, cho rằng cung chính cái tên này thu được Euro chiếc giày vàng cũng là dựa vào vận khí. Thế nhưng, tên trước mắt này dù sao cũng là chiếc giày vàng người đoạt được. Cái tên này tuyệt đối vẫn còn có chút thực lực. Hắn không thể bất cẩn. Tuy rằng bọn họ không lọt mắt Hoffenheim cầu thủ cùng Hoffenheim chi đội này. Thế nhưng để này chi Hoffenheim cầu thủ tấn công vào một bóng, cái kia không phải tàn nhẫn mà phiến bọn họ Blackburn mặt sao? Chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Tuyệt đối không thể. Samber như chó điên bình thường điên cuồng đập ra đến. Trong miệng còn hét lớn. Vùng cấm bên trong Blackburn mặt khác mấy vị hậu vệ dồn dập dùng tay che bộ vị yếu hại của mình. Chuẩn bị nhảy lên đến dùng thân thể đi ngăn cản cung chính sút gôn. Trên khán đài Hoffenheim, cổ động viên mắt thấy Salihovic cái kia tinh chuẩn truyền xa, cùng với cung chính đặc sắc dừng bóng cùng cuối cùng cái kia điên cuồng sút gôn. Hoffenheim cổ động viên đều cao giơ hai tay lên. Oành. Cung chính cái kia như vung ra đi bùa lớn đùi phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Cái kia bóng đá bị nổ ra tinh tế đạn đạo bình thường xé rách không khí. Như mũi tên cấp tốc bắn về phía Blackburn khung thành. Cái kia như bạch quang bình thường bóng đá ở Samber trước mắt lóe lên liền như một cơn gió bình thường địa từ bên cạnh hắn xẹt qua. Cấp tốc bắn về phía Blackburn khung thành góc xa. Vùng cấm bên trong Blackburn hậu vệ cùng thủ môn Paul Robinson đồng thời nhảy lấy đà. Paul Robinson càng là bay người đập ra đi. Hai tay thẳng tắp duỗi dài. Nhưng là, bọn họ vẫn không ngăn được sao chổi Holly và ghi bàn mạng. Bạch, bóng đá trực tiếp nện ở Blackburn khung thành bên trong lưới trách trên.